Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2487, vây ở vô nhân khu, Thánh Thủy Hồ địa khu, trung ương dãy núi phụ cận, Tần Vũ chở hơn 20 người, xuyên qua Cố Ngôn bộ lệ thuộc trực tiếp một đoàn tiến đầu trận địa, cất bước đi tới đoàn bộ phụ cận, nhất đoàn trưởng mang theo tham mưu. Phó đoàn tự mình ra nghênh tiếp, nhưng ở trong đám người thô sơ giản lược nhìn lướt qua về sau. Vậy mà tại chỗ không nhận ra được Tần Vũ. Tần Vũ giờ phút này ăn mặc lính cảnh vệ quân phục. Trên thân tất cả đều là tuyết động hòa tan về sau. Lại lần nữa đóng băng kết thành vụn băng. Trên tóc, lông mày lên, râu ria thượng tất cả đều là xương tuyết. Đồng thời trên thân vết máu cũng rất nhiều. Nhìn xem liền theo chạy nạn nạn dân đồng dạng, theo xuyên phủ tự trị đến nay, Tần Vũ lên làm sư trưởng về sau, hắn liền chưa bao giờ chật vật như vậy qua. Lần này rơi xuống đất Thánh Thủy Hồ nguy hiểm hệ số cũng phải cao hơn nhiều trước đó lão tam giác cướp giết. Lần này hắn là chân chính muốn lấy mệnh tương bác. Người giỏi văn đoàn trưởng, đây là chúng ta xuyên quân tổng tư lệnh Tần Vũ. Lính cảnh vệ thấy nhất đoàn trưởng không nhận ra được lão đại của mình, lập tức hiểu chuyện nhi cất bước tiến lên nhắc nhở một câu. Nhất đoàn trưởng xoay người lại, lập tức duỗi ra hai tay hô. Ngài tốt, thủ trưởng, sự tình khẩn cấp, chúng ta liền không hàn huyên. Tần Vũ không kịp cùng đối phương khách sáo, chỉ đi thẳng vào vấn đề mà hỏi thăm. Chúng ta hẳn là có 3.000 người a? Đúng. Hai cái đoàn, 3.000 người, đạn y, phòng thủ cứ điểm tạo dựng vật tư, đều dư giả sao? Tần Vũ lại hỏi, có chuẩn bị, vì lẽ đó trước mắt những vật tư này tương đối dồi dào, có thể kiên trì một đoạn thời gian. Văn đoàn trưởng tốc độ nói cực nhanh đáp lại nói, chỉ huy của chúng ta bộ, đến tiếp sau cũng sẽ thông qua phi lôi thần sân bay, hướng nơi này tiến hành vật tư cùng không trung chi viện. Chúng ta đến tiếp sau tiếp viện bộ đội. Còn bao lâu có thể tới? Tần Vũ lại hỏi. Gần nhất lục quân bộ đội. Cách nơi này có chừng 1.200 cây số. Cứ dựa theo mỗi giờ 50 cây số lý tưởng hành quân tốc độ. Cái kia đuổi tới chiến trường. Cũng chỉ ít cần một ngày. Đây là hoàn toàn không nghỉ ngơi. Toàn bộ hành trình đều đang đuổi đường tình huống dưới. Văn đoàn trưởng không có cưa bom số 1. Ngược lại trả lời rất tỉ mỉ. Còn có, chúng ta sở dĩ có thể nhảy dù ở đây. Đó là bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra. Quân địch lục quân bộ đội chủ lực còn không có di động đi lên. Bọn hắn không có viễn trình phòng không trang bị. Vì lẽ đó cho chúng ta cơ hội này. Nhưng đến tiếp sau khai chiến, bọn hắn đại bộ đội bãi xuống khai. Chúng ta là không có quyền khống chế bầu trời. Bởi vì khoảng cách quá xa. Vì lẽ đó chỉ vào bộ đội trên trời hạ xuống chi viện là không thực tế. Dù cho chúng ta bộ chỉ huy dùng phi lôi thần sân bay làm ván cầu. Cái kia mỗi lần vận chuyển binh sĩ cũng là có hạn. Qua lại dày vò tốc độ. Còn không bằng lục địa hành quân nhanh. Tần Vũ lập tức gật đầu. Tốt, ta minh bạch ngươi ý tứ. Ngươi lập tức mệnh lệnh bộ đội. Xuôi theo dãy núi triển khai. Dùng tốc độ nhanh nhất tạo dựng phòng thủ cứ điểm. Đồng thời, chuẩn bị tiếp ứng khu 8 một trận chiến khu đặc chiến lữ. Cùng bộ phận bộ đội trên trời hạ xuống vào sân. Vâng, văn đoàn trưởng cúi chào trở lại. Tại đối phương không có tấn công trước đó, binh lính của chúng ta có thể đem khẩu phần lương thực ăn. Tiếp xuống hơn 20 giờ. Nơi này chính là tử vong chiến tuyến. Tần Vũ mặt không thay đổi hướng về phía văn đoàn trưởng đáp. Lễ, trận chiến này, ta và các ngươi cùng tồn vong. Vâng, thủ trưởng, hai người câu thông hoàn tất về sau. Văn đoàn trưởng dựa theo Cố Ngôn chỉ thị, đem hai cái đoàn quyền chỉ huy giao cho Tần Vũ. Đồng thời hắn cũng ra lệnh cho bộ đội hiệp đồng hai đám. Tại khu vực phụ cận tiến hành phòng thủ cứ điểm kiến tạo. Thời gian này tiết điểm. 935 sư là không có tấn công. Đồng thời đại bộ đội đã tản ra. Đem hai cái đoàn đóng giữ địa khu vây quanh. Bọn hắn làm như thế nguyên nhân là. Lý Dũng Nam nhận được mệnh lệnh là bắt Tần Vũ. mà cũng không phải là cùng Tây Bắc Tiền Trạm quân giao chiến. Vì lẽ đó hắn tại khai chiến trước, cần hướng Bộ Tư lệnh xin chỉ thị. Tiết Lớn vỏ bọc trong một gian cực kỳ đơn sơ trong chướng bồng, Tần Vũ ngay tại đổi mới quần áo, mà văn đoàn trưởng cũng tiếp thông Cố Ngôn điện thoại. Huy, tổng chỉ huy, ta đối với các ngươi hai cái đoàn, chỉ có hai điểm yêu cầu. Thứ nhất, giữ vững Thánh Thủy Hồ, chờ đợi quân địch hai lần tiếp viện. Thứ hai, cam đoan Tần Tổng Tư lệnh thân người an toàn. Cố Ngôn thanh âm nghiêm nghị quát. Văn Bân, người nghe kỹ cho ta. Các ngươi mặc dù không phải Tần Vũ binh, nhưng một trận các ngươi nhất định phải xuất ra 200% trạng thái. Đánh cho ta tốt phòng thủ. Tại bảo vệ Tần Vũ trên thái độ, các ngươi cũng phải so bảo hộ ta càng kiên quyết. Nghe hiểu sao? Lệ thuộc trực tiếp một đoàn, hai đám, đem cùng Thánh Thủy Hồ trận địa cùng tồn vong. Văn Bân hô hào trở lại. Bên ngoài 935 sư tấn công trận địa bên trong. Lý Dũng Nam cầm điện thoại, nhíu mày nói ra, đúng vậy, tổng tham, ta dám khẳng định, Tần Vũ ngay tại quân địch trận địa bên trong. Nếu như không phải Tây Bắc Tiền Trạm quân hai cái này đoàn tới đón ứng, vậy hắn tại rạng sáng trước đó, khẳng định sẽ bị chúng ta lùng bắt bộ đội bắt đến. Hiện tại bên kia là tình huống như thế nào? Hai cái đoàn quân địch có chừng 3.000 người, mà Lâm Hệ bên kia phái tới tiếp viện bộ đội, đại khái cũng có khoảng 1.500 người đi. Bọn hắn là tại đường biên bên ngoài hạ xuống, giờ phút này ngay tại hướng trung tâm chiến trường đuổi. Lý Dũng Nam hối, nếu như đánh nhau, người bao lâu có thể toàn diệt đối phương? Tổng tham mưu trưởng quát hỏi. Bọn hắn không có quyền khống chế bầu trời, đồng thời bộ đội trên trời hạ xuống cũng không có khả năng mang theo viễn trình hỏa lực nặng. Liền trước mắt bọn hắn loại trạng thái này, ta nhiều nhất 10 giờ liền có thể triệt để bắt lại cái này mấy ngàn người. Lý Dũng Nam phi thường cuồng trả lời một câu. Điện thoại chớ cúp, người đợi ta tin tức. Tổng tham mưu trưởng đem microphone để lên bàn, lập tức chạy tới Cố Thái Hiến cái kia một bên, tác chiến bên cạnh bàn một bên. Cố Thái Hiến giờ phút này cũng bận rộn dị thường. Hắn chỉ vào đông bắc chiến tuyến quát hỏi. Hoắc Chính Hoa bộ đội còn không có động sao? Tân Dương Lâm Hệ bên kia là tình huống như thế nào? Tổng tham mưu trưởng đi vào Cố Thái Hiến bên người, lập tức nói ra, tư lệnh, 935 sư đã đem đối phương hai cái đoàn hiện lên hình quạt bao vây. Lý Dũng Nam hỏi thăm phải chăng tấn công. Cố Thái Hiến quay đầu quát hỏi. Tấn công điều kiện tiên quyết là, người nhất định phải xác nhận Tần Vũ ở đâu. Bằng không thì cuộc chiến này đánh không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tần Vũ tại cùng quân địch hai cái đoàn tụ hợp quá trình bên trong, từng trong lúc vô tình đụng phải hai chúng ta tiểu cỗ lục soát bộ đội, đồng thời cùng chúng ta sinh ra giao chiến. Vì lẽ đó Lý Dũng Nam nói hắn có thể dùng đầu cam đoan Tần Vũ ngay tại quân địch trận địa bên trong. Tổng tham mưu trưởng hồi. Cố Thái Hiến cẩn thận suy tư một chút, lập tức lại hỏi, Tây Bắc Tiền Trạm quân tiếp viện bộ đội, bao lâu có thể tới? Ít nhất phải hơn 20 giờ. Tổng tham mưu trưởng hồi. Đánh đi. Cố Thái Hiến giờ phút này phi thường quả quyết hô. Tây Bắc chiến tuyến lấy 935 sư tấn công Tần Vũ bộ chỉ huy làm chủ. Đông Bắc chiến tuyến lấy chặn đánh Lâm Hệ bộ đội tiếp viện làm chủ. Tại Trần Hệ không có hoàn toàn khởi hành trước đó, chúng ta không theo đối diện đánh quyết chiến. Vâng. 7-8 tên bộ tham mưu thành viên nghe tiếng cúi chào. Ẩn núp người sự kiện phát sinh về sau, Cố Thái Hiến bộ tư lệnh bên trong bầu không khí cũng biến thành vi diệu. Quân tình bộ môn, tham mưu đoàn đội các ngành, giờ phút này tất cả đều phân tổ tại riêng phần mình sở thuộc khu làm việc tiến hành làm việc. Ai cũng không cùng ai nói nhiều, sợ lần nữa tiết lộ tin tức. Buổi chiều, khoảng 3 giờ, 935 sư chính thức tại Thánh Thủy Hồ địa khu khai hỏa. Trận chiến này là tam đại khu tân kỷ nguyên lịch sử bước ngoặt, cũng là tam đại khu quân phiệt mạt thời đại. Cuối cùng điên cuồng trương mở đầu, là nhất thống, vẫn là phân liệt, chỉ nhìn trước mắt, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.